Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 43, cổ đại sát thủ, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường ở Tây Bắc náo nhiệt có ba người đi tham quan kinh thành Tây Bắc và vui chơi và có một kẻ bám theo. Khi An Ý Hiên Viên Vũ Gió đi vào trong rừng ngắm cây cảnh thì từ trong cây có rất nhiều hắc y nhân bay ra, trên tay cầm những thanh kiếm sắc bén chém về phía An Ý, nhưng Gió đã kịp thời cầm kiếm lên chém hắc y nhân kia. Chuyện gì vậy? Tứ đệ ẩn ý một bên nhìn Gió chiến đấu một bên nghi ngờ hỏi. Hiên Viên Vũ đang bảo vệ mình đứng phía trước. Chúng là hắc y nhân muốn giết tam tỷ đó, tránh xa họ ra. Hiên Viên Vũ giọng trấn an nói cho An Ý nghe, làm An Ý nghi hoặc nội tâm kêu hệ thống. Hệ thống mi ra đây. An Ý nôn nóng kêu làm 4869 đang xem kịch vui bị làm phiền. Sao vậy ký chủ? 4869 dù vui vẻ khi người gặp họa nhưng nó cũng biết nếu như An Ý mà xảy ra việc gì nó sẽ bị chủ nhân trừng phạt. A, những hắc y nhân đó là ai sai đến? An Ý dù trong lòng có nghi ngờ Hà Linh Linh nhưng không chắc chắn lắm mới hỏi 4869. Hà Linh Linh sai ám vệ Dạ dẫn người đi giết ký chủ vì dám phá hoại kế hoạch nàng ta muốn giết ngũ công chúa Hiên Viên Hoa đó. 4869 thanh âm hơi lạnh lùng nhưng khi nghe rõ ràng như nó đang cười trên đau khổ của người khác. Ta phải làm sao? An Ý bây giờ đang trên mây vì vào lúc nguy hiểm trí thông minh của cô rất kém, phải làm sao bây giờ? Bộ ký chủ ăn óc heo à, cô còn có karate học ở thời hiện đại cơ mà lấy ra mà dùm. 4869 khinh thường nhìn nhà mình ký chủ lúc nguy hiểm thì như một tờ giấy trắng. Mà lúc An Ý đang tra hỏi hệ thống thì bên này xuất hiện ra thêm vài tên hắc y nhân, một mình Gió đấu không lại nên Hiên Viên Vũ kéo tay của An Ý cách xa trận đấu và Hiên Viên Vũ nhân cơ hội không có hắc y nhân để ý bay vào trận đấu và phụ giúp Gió vì Hiên Viên Vũ y có võ công cũng không kém Gió. Mà đó là võ karate mà sao ta làm được? An Ý vẫn ngu ngốc chả biết gì làm 4869 bó tay. Hừ, ký chủ có thiết kiếm mà sao không cầm mà dùng. 4869 thanh âm khinh thường rõ ràng. Ok, mau đưa ra cho ta. An Ý bỗng vừa như bừng tỉnh đại ngộ kêu lên một tiếng làm hệ thống bó tay tập 2. Được, 4869 hệ thống vừa nói xong thì trong tay An Ý xuất hiện một thanh kiếm màu xanh dương dài mà nhọn. Trong lúc kiếm xuất hiện thì ám vệ Dạ mà Hà Linh Linh sai đi giết An Ý đang cầm kiếm hướng An Ý chém qua như đòi mạng cô, làm An Ý hơi luống cuống và bị tấn công nên không quan tâm hệ thống châm chọc nữa. Tuy nhiên mà hên trở tay kịp lúc đem thanh kiếm của cô chặn ngay thanh kiếm của Dạ, làm Dạ bất ngờ. Anh hắc y nhân Dạ không tin được một vị quận chúa chân yếu tay mềm mà dùng kiếm thuần thục như vậy, làm Gió Hiên Viên Vũ cũng kinh ngạc. Theo khi ba bọn họ chưa hoàn hồn đã nghe thấy giọng nói lạnh băng của An Ý vang lên. Ai sai ngươi tới giết ta? An Ý giọng lạnh lùng nhìn Dạ làm anh ta run sợ. Thật ra ngoại trừ Hà Linh Linh làm anh ta sợ hãi ra, đây là người thứ hai làm Dạ chinh chiến nhiều năm ám sát nhiều người phải sợ như vậy à, ngươi chớ nói nhiều. Dạ dù sợ nhưng việc chủ nhân giao cho anh ta làm thì anh ta nhất định phải làm thành công và sạch sẽ, không sẽ để ba người trong đội ám sát chê cười cho rằng đội trưởng như anh ta không xứng với danh hiệu. Đội trưởng, hai chữ này, Hiên Viên La cẩn thận, Hiên Viên Vũ trong dầu sôi lửa bỏng, anh không kêu tam tỷ nữa mà anh kêu cả họ lẫn tên của nguyên chủ, làm Dạ kinh ngạc mà Gió cũng kinh ngạc theo. Mà hai người Dạ và Gió cũng rõ ràng biết được một bí mật, hai người An Ý và Hiên Viên Vũ không đơn giản chỉ là tỷ đệ trong hoàng tộc. Người không nói đừng trách ta vô tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Ý đặc biệt bực bội vì sao cô chỉ muốn làm nhiệm vụ để trọng sinh thôi mà ai cũng ngáng đường cô hết, vậy đừng trách cô vô tình. An Ý nói xong kiếm nhanh chóng chém thẳng về phía Dạ, làm Dạ chờ mình một cái, hai người bắt đầu đánh nhau. An Ý né ra bên phải, Dạ theo hướng bên trái từ từ chèn ép An Ý, nhưng An Ý đã có kế hoạch từ trước. An Ý thấy Dạ kế sáp vào cô nên cô đã rút kiếm nhắm ngay vào đồn chính diện chỗ hiểm của Dạ mà đâm tới, làm Dạ thấy mà trở tay không kịp bị trúng đòn, làm Dạ từ trong miệng phun ra một ngụm máu, vết thương ngay bụng bị chảy máu. Còn An Ý khi đâm kiếm vào người của Dạ xong lùi về phía sau, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về phía Dạ, giọng lạnh nhạt mà hỏi. Ta muốn biết ai sai ngươi giết ta? An Ý giọng lạnh nhạt mà hỏi, làm Dạ tính chống trả nhưng không được, cười lạnh nói. Ngươi muốn biết thì đi mà điều tra, ta sẽ không phản bội chủ nhân của ta. Dạ dù cơ thể chảy rất nhiều máu nhưng vẫn cười lạnh mà châm chọc nói. Mà bên kia Gió và Hiên Viên Vũ đã xử lý xong hắc y nhân mà đi đến bên cạnh An Ý trợ giúp cô. Nghe câu nói kia của Dạ làm Gió tức giận, y không cho phép ai dám hỗn xược với người y yêu, thế là Gió lấy kiếm để ngay cổ Dạ, hừ lạnh nói. Người không trả lời để ta thay quận chúa mà giết ngươi. Gió hừ lạnh uy hiếp, làm Dạ mỉm cười tà mị nói. Dù ta có chết ta vẫn sẽ mãi là kẻ thù của các ngươi. Dạ, nói xong thừa dịp không ai thấy bỏ viên thuốc độc vào miệng anh ta và anh ta đột nhiên sùi bọt mép mà nhảy nhào ra đất nói với giọng điên cuồng. Ta mãi mãi sẽ trung thành với tiểu thư của ta a ha ha. Dạ như một kẻ điên cười điên cuồng giữa khu rừng nhiều cây và đứng trước mặt An Ý nói ngã lăn ra đất và chết. Hiên Viên Vũ thấy Dạ ngã trên mặt đất nên đến kiểm tra thử và kết luận hắn đã chết. Tam tỷ chúng ta giờ làm gì vì hắn đã chết? Hiên Viên Vũ quay sang hỏi An Ý, anh không tin được vị tam tỷ của anh ta từ khi nào mà biết võ công giỏi như vậy, làm anh ta rất nghi ngờ. Tứ đệ không cần lo, người muốn giết ta cũng có ngày sẽ lòi ra. An Ý thu kiếm bỏ vào võ thu nhỏ lại và cây thiết kiếm biến mất khỏi không gian, làm gió càng thêm kinh ngạc, sao y không biết vị quận chúa này lại giỏi như vậy nhỉ. Nói xong câu nói đó, An Ý lần theo đường đi mà đi về, thoát khỏi ra khu rừng đi về quán trọ. Hào Nam, Hiên Viên Vũ và gió bất đắc dĩ nhìn nhau và bước theo chân của An Ý đi về quán trọ ăn trưa. Mà ba người không biết có một người đứng trên cây đã xem hết tất cả mọi hành động và quá trình của ba người, mà người hắc y nhân này nhìn An Ý vẻ mặt rất khác thường, có kinh ngạc, có hâm mộ và có hận thù sâu sắc. Bỗng nhiên hắc y nhân bình tĩnh lại và khi xoay người thì hắc y nhân nhìn Dạ với ánh mắt kiên định và quyết tâm. Hắc y nhân từ trên thân cây nhảy xuống và nhảy qua các thân cây đi về phía hoàng cung, theo bên trái là tẩm cung Thủy Ngọc cung của Hoàng Quý Phi. Cách chương.